Magician trong thế giới comic. Chương 80, sớm hố chết hắn. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Dumbledore trợn mắt ngoác mồm. Hắn dáng vẻ thật là không chắc so với trước kết bọn họ tốt hơn chỗ nào. Sự tình chính là như vậy. Noe vẫy vẫy tay, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói hắn nhìn thấy người khác trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ gặp cảm giác đặc biệt chơi vui. Nhưng trên thực tế đồ chơi này đã thấy rất nhiều cũng là như vậy. Mỗi một lần còn cần dùng thời gian giải thích một phen. Còn cần trả lời các loại đại khái giống nhau vấn đề. Nói thật sự này cảm giác là thật sự thống khổ. Có điều hết cách rồi. Noe không thể không cố gắng giải thích một phen. Bất kể là Dumbledore nơi này, vẫn là kết bọn họ đều vô cùng tất yếu. Thở dài, Noe chỉ có thể đàng hoàng đứng ở chỗ này nhìn Dumbledore. Hy vọng hắn có thể nhanh một chút. Noe cũng không phải mệt. Ở trên đoàn tàu 8 giờ bên trong hắn vẫn trốn ở hệ thống bên trong không gian xem Ancient One đại sư bút ký. Mà ở bên ngoài hắn chính là một cái ngủ dáng vẻ. Trên thực tế cũng gần như, vì lẽ đó hắn hiện tại thân thể trạng thái có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Dumbledore trầm mặc nhìn Noe, biết Noe đều bị hắn xem có chút sợ hãi sao? Hắn mới thở dài, thật không nghĩ đến, ngươi lại tới mức độ này. Thiên phú của ngươi quả nhiên khiến người ta thán phục. Fresno tiên sinh, ngạch, cảm tạ, Noe có chút kỳ quái trả lời một câu. Liền như vậy xong xuôi. Lẽ nào ngươi không nên ở dò hỏi một chút tại sao Ancient One pháp sư vừa ý ngươi loại hình vấn đề? Noe bỗng nhiên có chút không thích ứng. Không thể không nói có lúc có một câu rất chính xác. Vậy thì là tiện nhân nhiều lập dị. Noe không cảm giác mình tiện thế nhưng hắn phát hiện mình cũng rất lập dị. Dumbledore giáo sư đại khái là nhìn ra Noe kỳ quái. Liền hắn cười cợt, có phải là kỳ quái hay không? Tại sao ta không có hỏi ngươi quá nhiều vấn đề? Liền như vậy tin tưởng ngươi? Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Ta đem tin tức này nói cho Evan mấy người bọn hắn. Kết quả bọn họ, có chút khó có thể chí tin. Đúng thế, được rồi, quả thật có chút khó có thể chí tin. Nói thật sự ta cũng bị ngươi sợ rồi. Dumbledore xem ra có chút hài lòng. Thế nhưng Noe cảm giác được càng nhiều chính là một loại vui mừng. Thật giống như con của chính mình thành tài như thế. Vẻ mặt như thế để Noe vô cùng kinh ngạc. Dumbledore đây là cái gì tình huống? Loại ánh mắt này không phải nên nhìn về phía Harry mới có sao? Có điều, ngay ở Noe ngây người thời điểm, Dumbledore tiếp tục mở miệng nói rằng: Đừng quên ta nhưng là Hogwarts hiệu trưởng. Khi ngươi tiến vào cái này văn phòng thời điểm, ta cũng đã cảm nhận được ngươi cái kia mạnh mẽ ma lực. Ở kết hợp nước Mỹ bộ phép thuật nói cho tin tức của ta. Vì lẽ đó ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Ngài có thể cảm nhận được ta ma lực. Noe có chút sững sờ. Có điều rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Tựa hồ như vậy mới là bình thường nhất a. Dumbledore nháy mắt một cái không hề trả lời Noe lời nói. Mà là nói tiếp, không thể không nói. Noe thiên phú của ngươi thật sự khiến người ta kinh diễm. Năm ngoái ngươi cùng hiện tại so ra thật sự khác nhau một trời một vực. Ancient One đại sư cho ta một bản bút ký của nàng. Thì ra là như vậy. Này bản bút ký ngươi tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên. Hiểu chưa? Dumbledore tuy rằng vô cùng kinh dị Ancient One đến cùng là làm sao để Noe trình độ ma pháp tăng lên nhiều như vậy. Có điều hắn cũng không có quá nhiều đi hỏi. Hắn chỉ có thể suy đoán đại khái là vị kia vĩ đại thượng cổ tôn giả có cái gì phương pháp đặc thù đi. Không phải vậy vị này vĩ đại thượng cổ tôn giả cũng không thể 400-500 năm thời gian. Liền nhảy một cái thành vì cái này trái đất người thủ hộ. Ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Vì lẽ đó Dumbledore cảm thấy vị này vĩ đại thượng cổ tôn giả nhất định là dạy Noe một ít biện pháp đến tăng lên chính mình ma lực. Ngoài ra hắn tựa hồ cũng không nghĩ ra cái gì càng tốt mà giải thích. Đương nhiên Dumbledore cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Noe lời nói. Hiện tại bọn họ nơi này thế cục phức tạp như thế. Dumbledore tuy rằng không quen biết Ancient One đại sư, thế nhưng hắn nhưng có thể viết tin vào đi dò hỏi một chút. Cầu cái bảo hiểm cũng được. Ta biết giáo sư. Noe gật gật đầu. Nếu như vậy lời nói Noe cũng không cần lại giải thích nhiều như vậy. Hắn còn muốn nói cho Dumbledore chính mình ma lực vấn đề đây. Có điều hiện tại tình huống này Noe cảm thấy không nói tựa hồ là càng tốt mà lựa chọn. Nói rồi lời nói e sợ chuyện phiền toái gặp càng nhiều hơn. Quay về Dumbledore giáo sư cúi mình vái chào. Noe xoay người rời đi căn phòng làm việc này. Ngày mai còn có lớp trình. Noe cũng phải đi về nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Dù cho hắn hiện tại không có chút nào mệt. Nhưng là nơi này không có bất kỳ thật đồ chơi cho Noe chơi. Hắn chỉ có thể về ký túc xá đi giật nhẹ hờ hững sau tắm rửa đi ngủ. Hệ thống đồ chơi này vẫn tương đối tuân giữ lời hứa. Hiện tại Noe hệ thống không gian thời gian tỷ lệ đã thay đổi. Đã từ trước đây 1:1 biến thành 1:3, điều này làm cho Noe vạn vạn không nghĩ đến. Noe trước vẫn đang nghĩ. Coi như là thay đổi e sợ cũng là nhiều một chút mà thôi. Nhưng là hệ thống dùng hành động thực tế nói cho Noe cũng không phải như vậy. Ta không có trải qua nhị giai. Vì lẽ đó ta không rõ ràng đến nhị giai gặp làm sao. Có điều ta hiện tại tam giai thu được thời gian tỷ lệ là 1:3. Lẽ nào ta mỗi tăng lên một cấp bậc thời gian tỷ lệ sẽ gia tăng gấp đôi. Noe sờ sờ cằm, vừa đi một bên suy nghĩ. Thời gian tỷ lệ tăng cường đối với hắn mà nói nhưng là một cái khó có thể tưởng tượng chuyện tốt. Như vậy hắn có thể ở hệ thống bên trong không gian thu được nhiều thời gian hơn đến minh tưởng. Đây chính là Noe phát ra chí phú chỗ mấu chốt đây. Hơn nữa có nhiều thời gian hơn Noe cũng có thể làm càng nhiều thí nghiệm. Phải biết các ma pháp sư có thể thật cùng phổ thông thế giới những người nhà khoa học không khác nhau gì cả. Thậm chí so sánh với điên cuồng trình độ, các ma pháp sư có thể so với phổ thông nhà khoa học xem ra càng như là người điên. Có nhiều thời giờ như vậy, ta có thể khỏe mạnh rèn luyện một chút ta tân phép thuật. Sau đó có cơ hội. Không, là nhất định có cơ hội lấy ra sử dụng một phen. Noe đối với mình học nhiều như vậy phép thuật không thể sử dụng còn là phi thường có oán niệm. Đảo đi đảo lại Noe dùng đều là một ít dưới cái nhìn của hắn cùng ảo thuật không khác nhau gì cả ngoạn ý. Hiện tại có Ancient One pháp sư thành tựu bình phong. Noe cuối cùng cũng coi như có thể cố gắng hồ đồ một phen. Quá mức nói chính ta nghiên cứu. Căn cứ Ancient One đại sư bút ký. Noe vừa muốn một bên thuận miệng trả lời đồng ưng vấn đề. Sau đó trực tiếp đẩy cửa ra đi vào Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi. Hiện tại công cộng trong phòng nghỉ ngơi phi thường yên tĩnh. Cũng là một ít lớp lớn học sinh ngồi ở chỗ này đọc sách. Hắn lớp dưới đã toàn bộ đi về nghỉ. Nhìn thấy này cùng hài một màn. Noe lộ ra vẻ mỉm cười. Trường học sinh hoạt bình tĩnh như vậy Noe thật là phi thường yêu thích. Có điều rất nhanh, hắn lại nghĩ tới điều gì? Vậy thì là để cái này học viện thậm chí toàn bộ phép thuật giới đều rơi vào dung chuyển Voldemort. Noe muốn an ổn, tự nhiên không thể nhiễu được Voldemort người này. Vì lẽ đó Noe nhất định phải nghĩ biện pháp đem người này cho sớm giải quyết. Mặc dù nói coi như Noe không làm. Cũng sẽ có người giết chết hắn. Thế nhưng Noe cũng không muốn như vậy bị động. Hơn nữa hiện tại vẫn đúng là khó mà nói sau đó gặp làm sao. Dù sao có ta này con bướm ở đây làm loạn. Trời mới biết sau đó sẽ biến thành ra sao đây. Xem ra ta muốn suy nghĩ thật kỹ. Làm sao đem Voldemort hàng này bẫy chết cách chương.